Lão đại thanh âm tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vang lên. Nói, ngươi nói hai cái khuyết điểm, căn bản cũng không phải là chuyện này. Lão đại thanh âm tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vang lên. Nói, ngươi nói hai cái khuyết điểm, căn bản cũng không phải là chuyện này. Không gian pháp tắc so ngươi như muốn phức tạp huyền ảo hơn. Tay ngươi trên cổ tay vô không chạc, bên trong diện tích rất lớn. Đừng nói là gian phòng này. Không gian pháp tắc so ngươi như muốn phức tạp huyền ảo hơn. Tay ngươi trên cổ tay vô không chạc, bên trong diện tích rất lớn. Đừng nói là gian phòng này. Phá phòng, coi như là một tòa thành cũng có thể chứa nổi. Về phần tốc độ phi hành chậm, nhiều khác mấy cái gió giết trận. Phá phòng, coi như là một tòa thành cũng có thể chứa nổi. Về phần tốc độ phi hành chậm, nhiều khác mấy cái gió giết trận. Cái này vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái này vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta đương nhiên biết rõ có thể trang xuống được. Chẳng qua là vô không trạc xuất nhập càng quá nhỏ. Nhét vào không lọt a hát. Ta đương nhiên biết rõ có thể trang xuống được. Chẳng qua là vô không trạc xuất nhập càng quá nhỏ. Nhét vào không lọt a hát. Lão đại một mặt ngu ngốc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ngươi không thể đem vô không trạc cửa ra vào làm cho lớn hơn một chút. Lão đại một mặt ngu ngốc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ngươi không thể đem vô không trạc cửa ra vào làm cho lớn hơn một chút. Ngươi cả ngày cả lơ phất phơ, đánh rắm mặc kệ, cũng không tu luyện, bớt thời gian tu luyện vô không trạc. Ngươi sẽ chết a hát. Ngươi cả ngày cả lơ phất phơ, đánh rắm mặc kệ, cũng không tu luyện, bớt thời gian tu luyện vô không trạc. Ngươi sẽ chết a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Nói, cái gì, vô không chắc còn có thể tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Nói, cái gì, vô không chắc còn có thể tu luyện. Đây không phải chữ vật pháp bảo ư, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lão đại bỗng nhiên cúi tại trên bàn gỗ. Đây không phải chữ vật pháp bảo ư, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đại bỗng nhiên cúi tại trên bàn gỗ. Giống như là đã nghe được sinh mệnh bất khả tư nghị nhất sự tình. Dẫn đến chính mình đã mất đi tâm trí. Một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi. Giống như là đã nghe được sinh mệnh bất khả tư nghị nhất sự tình. Dẫn đến chính mình đã mất đi tâm trí. Một hồi lâu, hắn mới nói. Ngươi, ta đối với ngươi không phản bác được. Ngươi tiếp tục tu bổ ngươi phá phòng A. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trong chuyện này nhất định là có chuyện nhi. Ta đối với ngươi không phản bác được. Ngươi tiếp tục tu bổ ngươi phá phòng A, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trong chuyện này nhất định là có chuyện nhi. Tranh thủ thời gian hấp tấp đã chạy tới, ngồi ở trên ghế gỗ, nói, đừng không phản bác được a hát. Ngươi mới vừa nói vô không chắc có thể tu luyện, tranh thủ thời gian hấp tấp đã chạy tới, ngồi ở trên ghế gỗ, nói, đừng không phản bác được a hát. Ngươi mới vừa nói vô không chắc có thể tu luyện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a hát? Ta trước kia có một cái sư môn hạ phát càn khôn túi chữ vật. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a hát? Ta trước kia có một cái sư môn hạ phát càn khôn túi chữ vật. Ta chỉ biết rõ cái đồ chơi này có thể thông qua tinh thần lực cùng niệm lực mở rộng không gian. Ta chỉ biết rõ cái đồ chơi này có thể thông qua tinh thần lực cùng niệm lực mở rộng không gian. Ta trước kia chính là cái kia túi chữ vật không gian diện tích không lớn. Trải qua ta vài năm mở rộng, diện tích đã là ban đầu gấp mấy chục. Ta trước kia chính là cái kia túi chữ vật không gian diện tích không lớn. Trải qua ta vài năm mở rộng, diện tích đã là ban đầu gấp mấy chục. Này có phải hay không chính là tu luyện vô không trạc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phương pháp, lão đại tức giận. Này có phải hay không chính là tu luyện vô không trạc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phương pháp, lão đại tức giận. Mở rộng không gian chữ vật. Chẳng qua là lông gà vò tỏi việc nhỏ mà thôi. Ngươi không phải đang âm thầm tu luyện thiên thư quyền 8. Tinh thần ư, mở rộng không gian chữ vật. Chẳng qua là lông gà vò tỏi việc nhỏ mà thôi. Ngươi không phải đang âm thầm tu luyện thiên thư quyền 8. Tinh thần ư, tinh thần thiên trọng điểm tại không gian pháp tắc. Đều hơn 10 năm, ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Chẳng lẽ, tinh thần thiên trọng điểm tại không gian pháp tắc. Đều hơn 10 năm, ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Chẳng lẽ, chỉ dừng lại ở không gian chữ vật diện tích lớn tiểu phương diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Chỉ dừng lại ở không gian chữ vật diện tích lớn tiểu phương diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy còn có cái gì? Lão đại muốn học nhân loại bộ dáng lấy tay che ngạch. Thế nhưng móng của nó có chút ngắn. Chủ yếu là đầu quá lớn. Vậy còn có cái gì? Lão đại muốn học nhân loại bộ dáng lấy tay che ngạch. Thế nhưng móng của nó có chút ngắn. Chủ yếu là đầu quá lớn. Cái trán là che không thể. Chỉ có thể là bưng lấy cằm của nó. Dùng tỏ vẻ chính mình đối Diệp Tiểu Xuyên im lặng chi ý. Cái chán là che không thể, chỉ có thể là bưng lấy cằm của nó, dùng tỏ vẻ chính mình đối Diệp Tiểu Xuyên im lặng chi ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên xem đã minh bạch lão đại cố gắng dùng tiểu móng vuốt chống cằm dụng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên xem đã minh bạch lão đại cố gắng dùng tiểu móng vuốt chống cằm dụng ý. Hắn cười khan nói, ngươi đừng im lặng a hát, cùng ta nói một chút bái. Mộng yểm thú nói, ngươi người mang số cuốn thiên thư dị thuật, bao hàm thời gian. Hắn cười khan nói, ngươi đừng im lặng a hát, cùng ta nói một chút bái. Mộng yểm thú nói, ngươi người mang số cuốn thiên thư dị thuật, bao hàm thời gian, không gian, thần hồn các loại thuộc tính pháp tắc. Có thể ngươi vậy mà cả ngày liền biết chơi đùa. Không gian, thần hồn các loại thuộc tính pháp tắc. Có thể ngươi vậy mà cả ngày liền biết chơi đùa. Đến bây giờ vẫn không rõ không gian pháp tắc là chuyện gì xảy ra. Ngươi được những ngày này sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến bây giờ vẫn không rõ không gian pháp tắc là chuyện gì xảy ra. Ngươi được những ngày này sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là phung phí của trời a hát. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Điều này cũng không có thể trách ta. Đều nói sư phụ lĩnh vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Thật sự là phung phí của trời a hát. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Điều này cũng không có thể trách ta. Đều nói sư phụ lĩnh vào cửa. Tu hành tại cá nhân, nhiều như vậy năm qua, căn bản sẽ không có một cái sư phụ lĩnh ta vào cửa. Toàn bộ nhờ tự chính mình vuốt tảng đá qua sông. Còn có một câu nói, nhiều như vậy năm qua, căn bản sẽ không có một cái sư phụ lĩnh ta vào cửa. Toàn bộ nhờ tự chính mình vuốt tảng đá qua sông. Còn có một câu nói, gọi là khổ tu 10 năm. Không. Như danh sư một điểm, nếu không ngươi hôm nay vất vả, chỉ hạt ta bái, gọi là khổ tu 10 năm. Không, như danh sư một điểm, nếu không ngươi hôm nay vất vả, chỉ hạt ta bái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đại nghĩ, cảm giác mình xác thực hẳn là chỉ hạt thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đại nghĩ,